mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tích quả thật đã ở trong không gian tìm vũ khí phòng thân. Với thể lực trước mắt của các nàng, nhất định là chạy không thoát sói, chỉ có thể liều mạng. Lần này gặp phải chính là sói hoang, cũng không biết ống xịt chống sói vô dụng, mặc kệ dùng. Khương Tích tính toán lại dùng hơi cay. Hơi cay là lựa chọn đả thương địch 1000 tự tổn hại 800. Có thể không dùng sẽ không dùng. Sau đó là dùng súng đinh hơi áp suất cao. Xa nhất có thể đánh 50 thước. 30 thước có thể xuyên thấu bụng sói. Nàng đều chuẩn bị xong. Chỉ cần bầy sói dám tới, nàng liền dám ra tay. Sói là động vật bầy. Nghe âm thanh chắc chắn không phải là một. Theo ánh mắt xanh mướt càng ngày càng gần, Hà Xuân Hoa có yên tâm hơn nữa cũng không khỏi lo lắng. Hướng nàng hô một tiếng. Nha đầu, cẩn thận một chút, yên tâm đi, ta tiếc mạng nhất. Khương Tích trả lời một tiếng. Các ngươi che mắt lại, đừng nhìn. Hà Xuân Hoa biết nàng sợ bọn họ nhìn thấy vũ khí hiện đại, vội vàng ra lệnh cho mấy tiểu nhân che mắt lại. Mấy người lo lắng tỉ tỉ không chịu ôm. Hà Xuân Hoa nghiêm khắc, hù dọa hai câu bọn họ mới nghe lời. Cường giả Trấn Định Triều Dương cũng sợ, tay cầm gậy đều run rẩy. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp phải loại tình huống này. Nhưng sớm nghe ba nói sói có bao nhiêu hung tàn, cũng không biết Khương Tích tiểu cô nương này nghĩ như thế nào. Cư nhiên còn chạy đến trước mặt cô, phía trước tối đen. Hắn không thấy rõ rốt cuộc cô lấy cái gì từ trong gánh nặng ra. Giống như đang chờ bầy sói tiến lên. Thì thầm, này, chiêu thức đó, người đi sau, muốn cho sói ăn sao? Khương Tích cũng không quay đầu lại. Quản tốt chính mình, Triều Dương, bầy sói gầm nhẹ tới gần. Khương Tích đếm theo con mắt xanh. Đại khái có 7 con. Địch bất động ta bất động. Đống lửa và khói cũng có tác dụng. Sói không dám dễ dàng tiếp cận, bắt đầu xoay quanh họ, chỉ cần đảo quanh cũng đỡ hơn một chút, nhưng tiếng gầm gừ của đám sói này thật sự dọa người. Khương Tích trong lòng bàn tay cũng nhéo mồ hôi, tìm thời cơ thích hợp ra tay. Phanh phanh bang bang trong lòng Hà Xuân Hoa căng thẳng, thầm nghĩ tại sao Khương Tích lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Nổ súng trước khi không chắc chắn sẽ chọc giận bầy sói. Không. Đây không phải là âm thanh phát ra từ súng đinh hơi. Trong đó một con sói xông về phía Khương Tích. Nàng cũng không để ý mắng tên hỗn đản nào nổ súng. Đã bị ngã xuống. Nói chậm thì nhanh. Cùng lúc đó cô cũng kích hoạt van bật chuyển của súng đinh khi áp suất cao. Đinh dài 64mm liên tục phóng ra. Từ trong miệng sói trực tiếp xuyên qua toàn bộ thân thể. Ngay cả giọt máu cũng không chảy ra. Miệng há to cũng không khép lại, liền bất ngờ lảo đảo trên người Khương Tích. Con sói này ít nhất cũng có 100 cân. Thân thể gầy yếu của Khương Tích đẩy hai cái không đẩy. Bên tai lại truyền đến mấy tiếng súng. Bang bang bang, thanh âm sói ngã xuống đất cùng tiếng bước chân dồn dập cũng theo đó truyền đến. Thậm chí còn có thanh âm kiểm tra xem bầy sói có chết hay không. Cô vội vàng bất động thanh sắc thu súng đinh hơi áp lực cao vào không gian. Về phần bình xịt chống sói và hơi cay chưa kịp sử dụng cũng đặt về chỗ cũ. Sau đó dùng sức đẩy con sói đè lên người. Lớn tiếng hô, cứu mạng a, cứu ta. Tiếng kêu cứu của Khương Tích rất nhanh dẫn những người khác tới. Hà Xuân Hoa cũng vội vàng buông tiểu thạch đầu xuống. Chạy tới, sau khi con sói được nâng lên. Cô thở phào nhẹ nhõm, quá nặng, thân thể nhỏ bé này sắp bị đè bẹp, hơn nữa con sói này cũng quá hôi thối, hun đến nỗi cô muốn nôn. Cách chương.